Chàng rể chiến thần, chương 3468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3468. Lão ta vốn không định ra tay, nhưng thuộc hạ quá ăn hại, chỉ là mấy cao thủ thế tục thôi mà cũng không giải quyết nổi người đang vượt thiên kiếp dưới tàng thư các, khiến Khương Nguyên Long cảm nhận được áp lực rất lớn. Nếu đã trở mặt, đối phương không đồng ý làm việc cho nhà họ Khương, vậy không thể làm gì khác ngoài tiêu diệt. Thiên kiếp sắp biến mất, nếu thuộc hạ của lão ta đã không thể phá hoại thiên kiếp này, lão ta đành tự ra tay. Lệ Trần không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khương Nguyên Long. Cao thủ thiên cảnh của giới cổ võ thì có thể thích gì làm đấy, ở thế tục à, ông tưởng thủ hộ minh không nhốt được ông ư? Câu nói này cũng là để nói với cao thủ của thủ hộ minh. Từ khi Khương Nguyên Long dẫn người tới Ma Tông, Lệ Trần đã cảm nhận được mấy khí thế đáng sợ, đương nhiên những người này là cao thủ của thủ hộ minh, vẫn đang âm thầm quan sát, không đến lúc mấu chốt, có lẽ họ sẽ không ra mặt. Nhưng điều khiến lão không hiểu nổi là Khương Nguyên Long đã ra tay, tại sao cao thủ của thủ hộ minh vẫn chưa xuất hiện chứ? Khương Nguyên Long nhìn Lệ Trần, cười khẩy, lạnh lùng nói. Cảnh cáo cậu lần cuối, cút khỏi tầm mắt tôi có thể xem như không xảy ra chuyện gì, bằng không, chết. Lời uy hiếp của Khương Nguyên Long khiến Lệ Trần cảm nhận được áp lực nặng nề. Dù sao Lệ Trần cũng mới bước vào thiên cảnh không lâu, thực lực của Khương Nguyên Long mạnh hơn lão. Nếu đánh lâu, chắc chắn lão sẽ thua. Mạo hiểm như thế vì một thanh niên không phải người của Ma Tông, có đáng không chứ? Lệ Trần tự hỏi mình, nếu lão lùi bước, chắc chắn thiên kiếp sẽ bị phá hoại, Dương Trần cũng sẽ bị thiên kiếp cắn trả. Nhưng khi trơ mắt nhìn một bề dưới thiên tài của thế tục bị ngừng mất thiên kiếp, lão có thể cam lòng ư? Huống hồ, bề dưới này còn là anh em tốt của đệ tử của lão. Nếu lão từ bỏ, chắc chắn Mã Siêu sẽ oán hận lão nhỉ. Nghĩ tới đây, ý chí chiến đấu mạnh mẽ lan ra từ người Lệ Trần. Lão cười sang sảng, nói lớn với Khương Nguyên Long, nếu ông đã ngó lơ quy định của thủ hộ minh, muốn đánh thì tôi sẽ theo tới cùng. Sắc mặt Khương Nguyên Long u ám tới cực điểm, lão ta lạnh lùng nói. Nếu cậu muốn chết, hôm nay tôi sẽ giúp cậu. Sau khi lão ta dứt lời, khí thế cuồng bạo bùng nổ từ người lão ta, phóng về phía Lệ Trần. Gần như trong chớp mắt, nó đã tới trước mặt Lệ Trần. Trong khoảnh khắc đó, hai người đồng loạt tấn công, tiếng va chạm chói tai vang lên. Cách chương.